Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 378. Lúc này có người quay lại. Chồng tôi vừa gửi 1 triệu cho cậu Đông rồi. Tôi nhanh vội nói. Dứt lời, Trương Tình Vũ và Tô Quảng cũng quay qua nhìn. Đương nhiên, bọn họ không tin lời nói của Lâm Minh. Có điều, Lâm Minh tự tin như vậy khiến họ cũng thấy hoang mang. Và người thanh chừng cũng đã không khiến họ thất vọng. Người này hờ hững đáp lại. Không có, cậu Đông không hề nhận được 1 triệu. Anh ta lừa mọi người đấy. Tôi biết ngay mà. Tôi nhanh, chau mày. Lâm Minh cũng bất ngờ. Anh dùng số tài khoản của Dương Hoa. Lẽ nào đối phương không thấy sao? Cậu Đông nói rồi. Nếu tối nay cô có thể tới câu lạc bộ Dạ Lan xin lỗi cậu ấy, thì cậu Đông sẽ không so đo nữa. Và như vậy thì cha mẹ và chồng cô cũng sẽ được bình an vô sự. Người này thản nhiên nói. Dứt lời, tôi nhanh tái mặt. Trương Tình Vũ và Tô Quảng thì hiểu ra ngay. Có lẽ đối phương hai bọn họ là vì để ý tới Tô Nhan. Không được, con gái tôi không thể đi được. Rất cuộc các người có biết con gái tôi là ai không? Chồng chưa cưới của nó là Chủ tịch Lâm của tập đoàn Dương Hoa đó. Đã đến khi Chủ tịch Lâm biết mọi người đối xử với chúng tôi như vậy thì chắc chắn sẽ không để yên cho các người đâu. Chủ tịch Vũ tức giận nói ra. Xem ra các người không chịu đúng không? Vậy được, nhốt các người ở đây 1 năm vậy. Tới khi đó để xem các người có chịu mềm hay không. Người kia cười lạnh rồi quay người rời đi. Đợi một chút. Tôi nhanh vào kêu lên. Sao thế? Hồ Tân chuyển ý rồi sao? Người kia bước tới. Tôi nhanh bậm môi. Tôi có thể tới câu lạc bộ Dạ Lan gặp cộng đồng. Thế nhưng các anh phải thả chúng tôi ra trước đã. Tôi muốn tắm rửa, trang điểm đôi chút. Không thành vấn đề. Người kia gật đầu. Con gái, con điên rồi sao? Con sẽ bị vùi dập đó. Tôi Vũ vội vàng nói ra. Mẹ, tới nước này rồi thì chúng ta cũng còn cách nào khác. Chúng ta ra ngoài trước. Sau đó gọi điện thoại cho Thiên Thiên để xem cô ấy có cách nào không. Nếu không, cứ ở đây thì chẳng ai có thể đảm bảo được điều gì. Tôi nhân khẽ nói, khóe mắt rưng rưng, Tư Tử Vũ cũng bất lực, cố gắng kìm nén nước mắt. Các người phải ở lại Bồ Thành, sự việc chưa kết thúc thì không được đi đâu hết. Sẽ có người giám sát các người, đừng có ý đồ bỏ chạy, nếu không hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đó. Nói xong, bọn họ bèn thả 4 người ra. Tôi nhân không nói gì, chỉ lôi 3 người ra ngoài. Còn nghe nói ở Bồ Thành cũng có chi nhánh công ty của Dân Hoa. Mọi người tới đó tìm họ giúp đỡ. Con nghĩ chắc họ cũng đã từng nghe qua về chuyện giữa con và Chủ tịch Lâm. Ít nhiều gì cũng sẽ giúp chúng ta thôi. Mọi người mau đi đi. Tôi nhanh vừa còn nói. Con gái, vậy còn con thì sao? Con đi tìm cộng đồng nói chuyện. Con nói chuyện thế nào? Người ta vốn không định bỏ qua cho con mà. Mẹ, có vẻ như cộng đồng rất có thế lực ở Bồ Thành. Nên như chuyện này không giải quyết thì chúng ta không quay về được đâu. Tôi nhanh nói bằng vẻ bất lực. Con tưởng rời khỏi Giang Thành sẽ được an toàn. Thật không ngờ ra khỏi hang sói lại bị rơi vào hang cọp. Con gái à, Tư Tử Vũ ôm Tô Nhan khóc đứt đỡ. Đúng lúc này Lâm Minh lên tiếng. Tô Nhan, để anh đi. Lâm Minh, anh đừng làm loạn nữa mà. Anh nói với em lần cuối đó. Nếu như em tin anh thì chuyện này đã được giải quyết rồi. Còn nếu em không tin, mọi việc cứ để em xử lý thì hậu quả cũng sẽ do anh gánh chịu đó. Lâm Minh đều đã nói ra. Lâm Minh đã mất hết kiên nhẫn. Hết lần này đến lần khác, anh giúp đỡ Tô Nhan mà chỉ đối lại được sự trách móc và sự không thấu hiểu. Nếu không phải anh cảm nhận được ý tốt của cô thì đời nào anh còn ở lại đây. Tô Nhan giật mình nhìn Lâm Minh. Không biết tại sao mà cô luôn cảm thấy Lâm Minh khá kỳ lạ. Thế nhưng cô lại không thể nói ra. Ý của anh là gì? Lẽ nào anh đi gặp cậu Đông sao? Anh cũng có vài người bạn ở Bồ Thành. Anh muốn nhờ họ giúp đỡ. Chắc vấn đề sẽ không lớn đâu. Lâm Minh nói ra. Cậu mà cũng có bạn sao? Tôi nghĩ dù có thì cũng là đám mèo mã gà đồng. Đạo đức giống y như cậu thì có ích gì chứ? Tinh Vũ tỏ vẻ khinh thường. Lâm Minh chẳng buồn quan tâm, chỉ nhìn Tô Nhan và được cô trả lời. Tô Nhan im lặng nhìn Lâm Minh. Một lúc sau cô mới lên tiếng. Lâm Minh, chuyện này không làm lớn lên được. Chắc anh biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Anh biết giờ vấn đề không phải ở anh mà ở em. Anh nói rồi, nếu em không tin anh thì anh không đi thôi. Lâm Minh đi là nói. Em tin anh. Lâm Minh vừa nói xong thì Tô Nhan lập tức trả lời. Lâm Minh cũng khá bất ngờ. Tô Nhan, em... Mẹ, thực ra con có thể nhận ra Lâm Minh luôn nỗ lực tìm cách giải quyết vấn đề. Nếu ra vậy thì tại sao không tin anh ấy 1 lần chứ? Tô Nhan nói ra. Thực ra cô cũng hết cách rồi. Giờ chẳng biết phải làm sao. Thôi thì cố gắng hết sức vậy. Lâm Minh, anh thử xem sao. Tìm bạn của anh xem có thể xoay chuyển được không. Em sẽ tìm cách gom tiền. Nếu bạn của anh cũng hết cách thì anh tới công ty Dương Hoa ở Bồ Thành tìm em. Tô Nhan rưng rưng nước mắt. Được, Lâm Ân gật đầu quay người rời đi. Cô nhanh lẳng lặng nhìn anh lên xe. Cô thở dài, cảm thấy bất lực và đau khổ. Chiếc taxi chạy được tầm 20 phút thì dừng lại ở một câu lạc bộ hạng sang mà trước cửa đỗ toàn siêu xe. Cậu định vào đây sao? Ngay giọng của cậu thì có vẻ không giống người bản địa. Đây là chỗ tiêu tiền nhiều nhất ở Bồ Thành. Bước vào phải tiêu ít nhất là 100.000 đó. Cậu để ý nha. Người tài xế nhìn Lâm Minh mỉm cười. Ồ, Lâm Minh đích nhìn người tài xế. Nơi này lời hại vậy cơ sao? Anh có biết ông chủ là ai không? Biết, là Nông Hào, cậu chủ của Bồ Thành. Nông Hào là ai? Ô trời, đến cả Nông Hào mà cậu không biết sao? Đó là người thừa kế nhà Nông đó, là số 1 ở Bồ Thành chúng tôi. Người tài xế giơ ngón tay cái lên. Lời hại vậy cơ sao? Giờ là thời đại nào rồi mà nhà họ Nông còn dám vô pháp vô thiên như vậy chứ? Mà họ không sợ gì sao? Sợ gì chứ? Ở đây xa xôi, huống hồ thế lực nhà Nông mạnh như vậy, ở Bồ Thành này họ sợ ai được chứ? Người tài xế cười, Lâm Ân gật đầu, đẩy cái xe bước xuống. Đây là điện thoại của tôi, nếu chơi đủ rồi thì hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Người tài xế đưa ra một tấm danh thiếp, Lâm Ân nhận lấy rồi bước vào bên trong. Chào anh, mời anh đưa ra thẻ hội viên. Nếu như không phải hội viên ở đây thì không thể vào trong được. Một người ở cửa lập tức chặn Lâm Minh lại, nghiêm giọng nói: Tôi tới tìm người, tìm ông chủ của các người. Lâm Minh nói ra: Tìm ông chủ của chúng tôi sao? Người kia giật mình, sau đó mình nói: Đợi chút. Nói xong, người này lấy điện thoại ra. Một lúc sau, sếp của chúng tôi rất bận, không có thời gian gặp anh. Nếu như gặp thì anh gọi vợ anh tới đi. Người này cười một cách quỷ dị. Rõ ràng bọn họ đã đoán được, có lẽ trước đây cậu Nông cũng đã làm không ít chuyện như thế. Ông chủ của các anh thật sự không gặp tôi sao? Lâm Minh cau mày. Nhóc con, ông chủ của chúng tôi đã nói rất rõ rồi. Tôi cũng đã rất lịch sự rồi. Đừng có vên mặt lên nữa. Mau cút đi. Không, tôi đập chết đó. Người này có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Lâm Minh siết chặt nắm đấm, đang định xông vào. Đúng lúc này, một chiếc siêu xe đổ ngay bên cạnh đó. Sau đó vài người thanh niên bước xuống. Trong đó có một người mà Lâm Minh đã gặp. Cô gái nắm bỏng trước đó trên đường cao tốc. Ồ, trông quen quá. Sao anh lại tới đây? Lẽ nào tới cầu xin cậu Nông sao? Cô gái đó hít mắt lại nhìn Lâm Minh mỉm cười. Xin lỗi cô Thái, tôi sẽ đuổi người này đi ngay. Người đứng ở cửa cúi người nói. Đuổi đi sao? Sao vậy chứ? Cậu Nông không chịu gặp anh ta sao? Cô gái hỏi. Vâng, cậu Nông hôm nay đang tiếp vài người bạn, có lẽ không có thời gian gặp mấy kẻ này. Vậy chẳng phải sẽ khiến anh ấy mất đi rất nhiều hứng thú hay sao? Cô gái mỉm cười nhìn Lâm Minh. Vào với tôi, anh muốn nói gì thì cứ nói. Nói xong, cô gái bước vào trước, Lâm Minh suy nghĩ rồi cũng bước vào chẳng chút khách khí. Câu lạc bộ thực sự được trang hoàng rất xa hoa, sàn nhà để được lát bằng gạch thủy tinh đặc biệt, tỏa sáng lấp lánh. Hai bên hành lang dài treo các bức tranh của các bậc thầy trong và ngoài nước từ xưa đến nay, vô cùng thú vị. Mười mấy người đẹp đường cong tinh xảo có thể sánh với người mẫu, mặc trang phục gợi cảm giống như nhau, đứng ở hai bên hành lang. Khi nhìn thấy người phụ nữ đanh đá đi vào, bà họ lập tức cúi đầu khom lưng, xin chào cô Thái. Nhưng người phụ nữ đó không nhìn thấy một cái nào, chỉ đi đến phòng ở trong cùng, đợi ở trước cửa phòng. Dường như lúc này cô ta mới nhớ tới Lâm Minh, chợt dừng bước lên tiếng. Đúng rồi, dẫn người này đến phòng bên cạnh, đợi tôi chào hỏi bọn họ xong, sẽ tiếp đãi vị khách này thật tốt. Nói xong, người phụ nữ hiên ngang đi vào phòng. Mời anh đi bên này. Người đẹp bên kia cung kính nói với Lâm Minh. Thế nhưng Lâm Minh không quan tâm mà bước nhanh đến phòng ở trong cùng. Lúc đến gần cửa thì tung chân ra. Người trong phòng đều giật mình. Chỉ trong mấy nhịp thở, vệ sĩ ở bên trong đã lấy súng ra, đồng loạt chĩa vào Lâm Minh. Lâm Minh nhìn vào bên trong. Phòng này rộng hơn 200 m², vô cùng xa hoa. Bên trong có 7-8 người nam nữ, ăn mặc không hề rẻ tiền. Bọn họ đều rất trẻ tuổi, đeo đồng hồ hàng hiệu, thắt lưng, chắc chìa khóa các loại siêu xe. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây đều là con cháu nhà giàu ở Bồ Thành. Nông Hào cũng có mặt trong đó. Anh ta đang ôm cô gái đành đá lúc trước, miệng ngậm điếu thuốc, một tay cầm ly rượu vang, mặt tươi cười. Thế Lâm Minh dám đặt cửa phòng mình, Nông Hào lập tức nhíu mày. Mẹ đó, tôi đã bảo anh đợi ở bên kia cơ mà, anh còn dám đến đây sao? Ai cho anh đặt cửa đó? Cô gái đánh đá tức giận đứng dậy chỉ vào mũi Lâm Minh mắng chửi, sau đó hét lên: Người đâu, đạp gãy chân anh ta cho tôi. Vâng, vệ sĩ bên cạnh lập tức tiến tới. Chờ đã, Nông Hào hô lên. Cậu Đông, sao vậy? Không vội, người này là kẻ đã gặp ở đường cao tốc, phải không? Không phải tôi đã bảo không gặp anh ta sao? Sao anh ta lại vào đây chứ? Nông Hào rắc đi rượu, cười hiếp mắt hỏi lại. Tôi cho anh ta vào đó. Ồ, cô cho anh ta vào đây làm gì chứ? Không phải muốn tìm chút niềm vui hay sao? Niềm vui sao? Cô đang nói tới mấy con bé học sinh đó sao? Nông Hào như hiểu ra điều gì đó, hai mắt sáng lên. Nếu không thì còn là ai chứ? Chỉ thấy tên khốn này có biết điều lại chạy tới đây ngang tàng. Nếu vậy thì không thể dễ dàng tha cho anh ta nữa. Cô gái đánh đá quát lên, ra tay lập tức đánh gãy chân, sau đó lột sạch quần áo ném ra đường phố lớn. Tối nay lại bắt anh ta về cho tôi, dìm xuống đáy sông, Vương Thư Vô. Có vẻ như mấy vệ sĩ thường hay làm chuyện như thế này. Bọn họ thành thạo nhặt một chiếc ghế ở bên cạnh lên đập vào chân Lâm Bân. Chiếc ghế đó được làm bằng gỗ thật, đập mạnh vào chân Lâm Bân, nhưng trái lại một tiếng động kỳ quái vang lên, rắc, cả chiếc ghế đã được đứt ra. Còn Lâm Bân thì đứng nguyên tại chỗ không hề lay chuyển. Cái gì? Nông Hào ngạc nhiên, những người khác cũng kinh ngạc. Tôi vốn không muốn quá phô trương, nhưng các người đã lựa chọn ra tay thì đừng trách tôi. Nói xong, Lâm Minh đột nhiên đưa tay tóm cổ vệ sĩ kia, một tay kéo hắn lên, sau đó đẩy hắn tông vào người vệ sĩ khác. Âm! Hai vệ sĩ tông vào nhau, lăn lộn dưới đất, toát đầu chảy máu, lập tức ngất đi. Những người còn lại trợn tròn mắt, vội vàng rút lui, nhưng Lâm Minh đã hung hăng đạp tới một đạp, rác. Bụng vệ sĩ đó lõm xuống, miệng phun ra máu, cả người như quả bóng da, đâm vào vách tường phía sau khiến vách tường đổ sập. Sau đó hắn ngã xuống đất không còn được tỉnh. Người lên võ sao? Ám mắt Nông Hào trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, hai giọng nói: chi tiết thần thủ quan có tốt cũng không nhanh bằng súng đạn. Trong lúc anh ta nói, những người lại đã rút súng nhắm thẳng vào Lâm Minh. Nhìn Lâm Minh bị nhiều cây súng chĩa vào mà đứng im không động đậy, nỗi sợ hãi và kinh hoàng của bọn họ lập tức biến mất. Nắm đấm có cứng chăng nữa cũng cứng bằng sắt thép hay không? Thân thủ có nhanh hơn chăng nữa có thể so với súng đạn hay không? Có súng ở đây bọn họ không phải sợ người này. Trong nháy mắt, đám người của cô gái đánh đá thở phào nhẹ nhõm. Lúc này người bên cạnh buông điện thoại xuống, nhớ giọng nói: cậu Nông, Sở đại sư đến rồi. Sở đại sư sao? Trời ạ, hóa ra hôm nay cậu Nông mời tông sư võ thuật Sở đại sư tới. Chẳng trách cậu Nông lại trình trọng như vậy. Lần này có Sở đại sư ở đây, không có gì phải sợ người này nữa. Bọn họ cười lớn. Nông Hào cũng nheo mắt nhìn Lâm Minh chằm chằm: anh toi rồi, có biết Sở thái không? Thân thủ anh không tệ, nhưng không biết anh có thể qua được mấy chiêu trước mặt Sở thái. Anh nói ai? Sở thái sao? Lâm Minh hỏi ngược lại: chứ anh cũng từng nghe tới danh tiếng của Sở đại sư. Nông Hào cười nhạt, hình như có chút ấn tượng không mấy sâu sắc, nhưng tôi nghĩ tên của tôi chắc sẽ như sấm đánh bên tai đối với mấy. Lâm Minh sẵn như nói: tên của anh sao? Nực cười. Một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Bọn họ khinh thường nói. Đúng lúc đó, Sở thái và vài đệ tử mặc võ phục bước nhanh vào trong phòng. Sở đại sư là một người đàn ông trung niên, tóc bạc trắng, vẻ mặt uy nghiêm. Ông ta chắp hai tay sau lưng, mặc áo bào hoa văn màu đen, gương mặt không giận mà uy, hàng lông mày thẳng, trông rất có phong độ của đại sư. Đệ tử đi theo sau lưng ông ta, ai nấy đều cao to, vết chai trên tay, mỗi người đều dày cực kỳ. Cậu Đông, tôi đến để bàn chuyện thần hội tỷ võ lần này. Vừa vào vòng, Sở đại sư lại lên tiếng, nhưng mới nói đến một nửa, ông ta lại dừng lại, nhìn quanh một vòng, thấy ba người nằm ở dưới đất thì khẽ chau mày. Sở đại sư, ông đến thật đúng lúc. Mong ông hãy giải quyết giúp tôi người này, chỉ cần ông có thể giúp tôi giải quyết anh ta, chuyện thần hội tỷ võ cái gì tôi cũng sẽ đồng ý với ông. Nông Hào đứng bật dậy lên tiếng nói: người này là ai thế? Người đến gây sự? Gây sự sao? Ai lại to gan vậy chứ, dám ngang tàng trước mặt cậu Nông sao? Sở đại sư nghi hoặc trong lòng, nhưng cũng không ngốc. Nếu là người mà ngay cả Nông Hào cũng giải quyết được thì chắc chắn không phải là kẻ tầm thường. Nhưng ông ta không sợ, vì thế lực sau lưng ông ta càng đáng sợ hơn. Đó là sự tồn tại mà ngay cả cả nhà Nông Hào cũng không dám chấp nhận. Chính vì vậy, khi Sở đại sư bày tỏ muốn tổ chức một thần hồ tí võ cực lớn, chia một hạt giống mới cho tổng phản của mình, nhà cậu Nông lập tức phái cậu Nông đích thân đến đàm phán chuyện này với Sở đại sư, thậm chí định đón ông ta về Bồ Thành. Nếu không phải Sở đại sư có chuyện đột xuất không thể đi cùng anh ta tới đây, thì chuyện thịnh hồi tí võ đã xong từ sớm rồi. Cũng bởi vì vậy mà xe của Đông Hào đã theo đuôi xe của Tô Nhanh ở trên đường cao tốc. Sở đại sư quan sát Lâm Minh, nhưng anh đứng quanh lưng về phía ông ta không nhìn thấy mặt, chỉ đành đi tới trước Lâm Minh. Thần thủ quan không tệ, tôi thừa nhận tôi đã xem thường anh, nhưng như vậy thì đã sao? Anh nghĩ bên cạnh tôi thiếu võ giả sao? Hôm nay anh cũng xem như xui xẻo. Tông sư võ thuật Sở đại sư vang danh trong nước vừa khéo đến chỗ tôi làm khách. Trước mặt Sở đại sư anh chẳng khác gì ruồi nhặt trong thùng rác, chỉ cần đập một cái là chết. Nếu anh biết điều thì bây giờ lập tức quỳ xuống, tự tát mình mấy bàn tay sau đó bắt chước tiếng chó kêu 3 tiếng. Nên làm như vậy tôi có thể đảm bảo anh giữ được một mạng sống. Nếu không làm vậy, đợi lát nữa sở đại sư ra tay, e rằng kết cục của anh sẽ vô cùng thê thảm. Nông Hào đốt được thuốc, giọng nói lạnh lẽo. Ồ, tôi sẽ có kết cục thê thảm thế nào? Lê Minh bình tĩnh hỏi. Tôi sẽ nói sở đại sư đánh gãy tay chân anh, sau đó mời bác sĩ giỏi nhất mỗi một anh rải muối lên vết thương của anh, khiến anh đau đớn đến mức không muốn sống. Sau đó anh sẽ được trải nghiệm thế nào gọi là sống không bằng chết. Nông Hào hít mắt cười. Thế sao? Nhưng nếu sở đại sư không đánh gãy tay chân tôi, chẳng phải anh cũng làm gì được tôi sao? Lê Minh nói ra. Anh cho rằng sở đại sư không làm được sao? Nông Hào hài dùng hỏi. Ông ta đúng là không làm được. Lê Minh lắc đầu. Sở đại sư nghe vậy hơi tức giận. Cậu thanh niên, cậu đừng quá ngông cuồng. Cậu trẻ tuổi như vậy, thực lực có thể bạch tới đâu chứ? Tôi luyện võ đã mấy chục năm trời, chẳng lẽ còn không đối phó được với cậu sao? Cậu nghĩ cậu là ai chứ? Tôi là ai sao? Lê Minh quay người lại, yên lặng nhìn sở đại sư. Chỉ một ánh nhìn, sở đại sư như bị sét đánh, đứng cứng đờ tại chỗ. Tôi tên là Lâm Minh, người Giang Thành. Nếu sở đại sư muốn đánh gãy tay chân tôi, thì làm phiền ông ra tay ngay đi. Yên tâm, tôi sẽ không đánh trả. Ra tay đi. Lâm Minh đưa tay ra, thản nhiên nói. Câu nói này khiến tất cả mọi người đều hoang mang. Người này có ý gì chứ? Biết mình không phải là đối thủ của sở đại sư, định từ bỏ phản kháng sao? Nhưng trong lúc mọi người đang nghi hoặc không thôi, đám người Nông Hào ở bên này đột nhiên chứng kiến cảnh tượng vô cùng quái dị. Sở đại sư vừa rồi còn vô cùng thản nhiên bình tĩnh, đột nhiên cả người run rẩy dữ dội. Ông ta mở to mắt nhìn Lâm Minh, hai chân run rẩy, mồ hôi chảy ra như mưa, lăn xuống dọc theo gò má. Bình. Cuối cùng, sở đại sư lại quỳ xuống trước mặt Lâm Minh. Môn chủ, đệ tử, đã đáng chết. Sở đại sư run lẩy bẩy, dập đầu xuống đất. Cảnh này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều im lặng như tờ. Môn chủ sao? Tất cả mọi người đều bị hai chữ này làm cho kinh hãi. Cái gì mà môn chủ chứ? Người trẻ tuổi này sao lại là môn chủ chứ? Cô gái đanh đá, nghẹn lời. Nông Hào đứng tại chỗ, thuốc lá bên miệng không ngừng run lên. Trong phòng chỉ có giọng của sở đại sư vang lên. Sở đại sư giữ tư thế, dập đầu xuống đất, vừa sốt ruột vừa căng thẳng, nói ra. Môn chủ, đệ tử có mắt không tròng xúc phạm đến người, mong môn chủ thứ tội. Nhìn sở đại sư nhanh tiến đến lừng, lại căng thẳng và sợ hãi như vậy, tất cả mọi người đều có cảm giác như đang nằm mơ, cực kỳ không chân thực. Nông Hào hít sâu một hơi, liếc nhìn Lâm Minh. Sở đại sư, ông không nhầm lẫn đó chứ? Người trẻ tuổi này như vậy sao lại là môn chủ? Lão sư. Sở đại sư đột nhiên nghiêng đầu quát lớn. Cậu muốn chết hay sao? Dám nghi ngờ môn chủ chúng tôi? Cậu có tin tôi chưởng chết cậu hay không? Sở đại sư phản ứng kịch liệt như vậy khiến đám người Nông Hào giật nảy mình. Nhưng Nông Hào vẫn bình thản giáo dục nói. Nếu sở đại sư đã nói vậy thì nhất định là không nhầm lẫn. Sở đại sư, tôi nhớ ông là người của Lâm Giang Môn. Vậy chắc người này là môn chủ Lâm Giang Môn. Anh Lâm, thật xin lỗi, lúc trước không biết thân phận của anh, chỉ là hiểu lầm, mong anh đừng để trong lòng. Anh sai rồi, tôi không phải là môn chủ Lâm Giang Môn. Lâm Minh lắc đầu. Thân phận môn chủ thế nào? Há lại hạ mình ở một Lâm Giang Môn nho nhỏ chúng tôi sao? Lâm Giang Môn chúng tôi không có cả tư cách sắc dày cho môn chủ. Sở đại sư hừ lạnh. Cái gì? Mọi người ngạc nhiên. Vậy rốt cuộc anh là ai? Nông Hào có cảm giác không hay cho lắm, ngạc nhiên trong chốc lát vội hỏi. Thân phận của tôi, anh Đông, không phải tôi đã nói với anh rồi sao? Lâm Minh thản nhiên nói. Nói với tôi sao? Lúc nào chứ? Nông Hào ngạc nhiên hỏi lại. Lâm Minh không nói, chỉ lấy điện thoại ra quơ qua quơ lại. Trong chốc lát, Nông Hào bỗng hiểu ra gì đó, vội vàng lấy điện thoại trong túi ra, tìm lại thông báo chuyển khoản vừa rồi, nghiêm túc đọc. Bịch. Chỉ mới nhìn lướt qua, Nông Hào đã ngã ngồi xuống đất. Anh bắt hơi đờ đẫn, điện thoại cũng bất cẩn rơi khỏi tay, ngã xuống đất. Anh Đông, anh sao vậy? Người này là ai chứ? Cô gái đánh đá ở bên cạnh vội hỏi. Lúc này dường như Nông Hào đã bất hồn, hai mắt vô hồn, không nghe lọt tai lời của ai. Cô gái đánh đá sốt ruột nhảy điện thoại lên xem, nhưng cô ta cũng chỉ mới nhìn lướt qua. A! À! Cô gái đánh đá la lên, gương mặt thoáng chốc trở nên trắng bệch. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, anh không thể, là Thạch Lâm. Cô gái đánh đá la lên chói tai. Chỉ ba chữ đơn giản khiến đầu óc tất cả mọi người suýt nổ tung. Thạch Đình Lâm sao? Cô nói gì? Anh ta là Thạch Đình Lâm của Dương Hoa sao? Mọi người giật tới, cướp lấy điện thoại từ trên tay cô gái đánh đá nhìn xem, sau đó tất cả đều hóa đá. Là mình lấy một cái dâm bạc ra châm vào cổ của mình. Không lâu sau, một gương mặt giống như thiên thần xuất hiện trước mắt mọi người. vì một số chuyện mà tôi không thể ngụy trang gương mặt mình. Không ngờ tôi lại gặp phải chuyện thế này. Chuyến đi đến Bồ Thành lần này đúng là thú vị. Lâm Ân thản nhiên nói, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng hơn. Thật Lâm, hiểu lầm thôi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Nông Hào đầu óc rối bời, nhưng lúc này anh ta cũng còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa. Lập tức quỳ xuống ra sức xin lỗi. Thật Lâm, anh dùng thân phận ngụy trang của anh nên chúng tôi không thể nhận ra. Đây là một hiểu lầm lớn. Nếu chúng tôi sớm biết là anh thì sao dám xúc phạm anh chứ. Mong Thật Lâm tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi đồng ý bồi thường bất cứ tổn thất nào cho anh. Lúc này chỉ thể xin lỗi mà thôi. Dù sao phía sau người này chính là Dương Hoa. Nhà nông sao có thể chống lại Dương Hoa được chứ. Mọi người không vội vàng phụ họa. Người không biết không có tội, và họ cũng không phải không có lý do bị bạch cho mình. Về lịch sử chuyển khoản thì sao? Lâm Anh đột nhiên hỏi lại một câu. Nông Hào sững sờ. Nếu anh nghiêm túc xem thì thực ra đã không xảy ra chuyện này. Nông Hào, tôi đã cho anh cơ hội nhưng anh lại bỏ qua nó. Vốn hồ nếu tôi không phải thầy Lâm, e là mấy người chúng tôi sẽ bị anh xử chết ở Bồ Thành này, đúng không? Lâm Anh bình tĩnh nói. Sắc mặt Nông Hào lúc trắng lúc xanh, cuối cùng anh ta ngẩng đầu lên nghĩ rằng nói ra. Thầy Lâm, vậy anh muốn thế nào? Chẳng lẽ anh muốn giết tôi sao? Chỉ chút chuyện nhỏ mà thôi, có cần phải như thế không? Chuyện nhỏ sao? Đối với tôi mà nói lại không phải là chuyện nhỏ. Nhưng dù là chuyện gì, tôi cũng sẽ không làm đến mức tuyệt đối. Với các người thì không cần, tôi chỉ trả lại cho anh những gì anh nói trước kia mà thôi. Sở Thái, có đệ tử. Sở đại sư đứng bật dậy, đi, đánh gãy tay chân anh ta cho tôi. Anh vừa dứt lời, Nông Hào hoàn toàn bùng nổ. Thầy Lâm, anh đừng ước người quá đáng, đây là Bồ Thành. Anh ta nói xong, tất cả vệ sĩ xung quanh đều chĩa súng về phía Lâm Minh. Anh muốn ngọc nát đá tan cùng tôi sao? Nông Hào nghĩ rằng nghĩ lợi giữa tận gào lên. Ngọc nát đá tan sao? Lâm Minh nhìn anh ta lạnh lùng nói. Anh nghĩ anh đủ tư cách sao? Nông Hào là thái tử ở Bồ Thành. Hồ mưa gọi gió ở Bồ Thành đã quen. Chưa bao giờ có ai dám nói chuyện với anh ta như vậy. Danh tiếng Thành Lâm quả thực vang danh khắp toàn quốc, thậm chí là toàn cầu. Vô số người từng nghe đến tên anh. Người như vậy anh ta chưa từng tận mắt nhìn thấy, nhưng qua điện thoại, máy tính và trò chuyện với người bên cạnh, anh ta cũng biết được không ít. Đây không phải là người mà anh ta có thể động tới. Gia tộc cũng cảnh cáo anh ta mấy lần, tuyệt đối không được đụng vào người của Dương Hoa, dù chỉ là người của công ty con cũng được. Lần này anh ta không những đã đụng mà còn đụng tới cả Lâm Minh. Nông Hào biết lần này mình gây họa lớn rồi, nhưng anh ta cũng đã quỳ trước Lâm Minh, cũng đã dập đầu xin lỗi anh. Theo lý mà nói, anh ta đã đủ để mặt mũi. Lâm Minh cần gì phải hùng hổ dọa người, muốn phế hai tay hai chân anh ta chứ? Làm sao Nông Hào có thể nhận nhịn được? Từ giờ đến lớn, chưa ai dám đánh anh ta một cái nào. Đương nhiên anh ta bất chấp tất cả mà phản kháng. Họng súng đen kịt chĩa vào Lâm Minh, sát ý tràn ngập căn phòng. Đám người phía cô gái đánh đá kia không hề bất ngờ với hành động này. Bọn họ hiểu tính của Nông Hào, đó là kẻ không sợ trời, không sợ đất. Chỉ cần anh dám động anh ta nhất định sẽ không từ bất cứ giá nào cũng phải xé được một miếng thịt quanh xuống. Nhưng rõ ràng họ không hiểu Lâm Minh. Nông Hào, cậu đi rồi sao? Mau nói người của cậu, buông súng trong tay xuống, nhanh lên. Sở Thái gào lên điên cuồng. Sở Thái, ông bớt nhiều lời. Tôi gọi ông đến đây uống rượu là nể mặt ông đừng có không biết điều. Bây giờ thầy Lâm muốn tôi chết. Nông Hào tôi không phải là kẻ sợ sệt. Tôi mà sợ anh ta sao? Họ Lâm kia, tôi nói với anh thế này vậy. Dù hôm nay tôi có chết, tôi cũng sẽ cho anh nếm mùi đau khổ. Nông Hào đỏ cả mắt, gào lên như phát điên. Theo anh ta thấy, nếu mình biểu hiện đủ điên cuồng, thần Lâm chắc chắn sẽ nhường bộ, dàn xếp cho yên chuyện, cho anh ta một con đường hợp lý để đi. Nhưng Lâm Minh còn điên cuồng hơn anh ta không biết bao nhiêu lần. Lâm Minh châm thuốc lá, hít sâu một hơi, nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười chứa chút điên cuồng. Nói vậy là anh hy vọng tôi diệt cả nhỏ nông các anh, đúng không? Diệt nhỏ nông? Nông Hào run lên, sau đó gào lên như phát điên. Anh không làm được, anh không làm được. Đây là Bồ Thành, địa bàn nhà nông chúng tôi, không phải anh nói là được. Thật là tôi nói anh biết, trừ khi anh không muốn ra khỏi Bồ Thành, bằng không hôm nay tôi chết ở nơi này, anh đừng hòng bước ra khỏi thành phố. Nông Hào có 102% được tự tin. Nhà họ Nông kinh doanh ở Bồ Thành không biết bao nhiêu năm, đã trở thành tồn tại giống như một chiếc thùng sắt cứng ở nơi này, không phải một hai người là có thể phá hoại. Trước khi là mình bị giam giữ đã đủ thể hiện thực lực của nhà Nông rồi. Nông Hào làm sao phải sợ chứ? Huống hồ, đám người như cô gái đánh đá đứng đằng sau anh ta đều là con cháu nhà giàu hàng đầu Bồ Thành. Anh ta sẽ nói chuyện, những gia tộc siêu cấp ở Bồ Thành này sao thể còn tay đứng nhìn chứ? Những thế lực này hợp lại sẽ không phải là sức mạnh giản đơn.